Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 277 cùng hoàng hậu thông dâm. Khóc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, phía ngoài Thanh Loan điện truyền tới một trận tiếng bước chân. Tô Tiểu Tiểu hoảng sợ, sắc mặt của nàng bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Lúc này, nàng hoàn toàn không nghĩ đến thân phận của A Bạch, cũng không có nghĩ qua vì sao A Bạch lại xuất hiện ở trong này. Nàng chính là đang lo lắng, A Bạch có thể hay không bị Ngự Lâm quân đi tuần tra xem như thích khách mà xử lý. Nếu như nháo tới trước mặt thượng quan Mặc, kia, hậu quả thật đúng là thập phần khó lường. Tội danh cùng hoàng hậu thông dâm này, có thể tru di cửu tộc nha. Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt, nàng từ trong ngực A Bạch ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng nhẹ nói, A Bạch chúng ta vào trong, đi vào trong điện so với bên ngoài điện an toàn hơn. Ít nhất chỉ cần bọn họ thanh âm không to quá, Ngự Lâm quân sẽ hoàn toàn không phát hiện ra bọn họ. A Bạch nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, sau đó, hắn một tay ôm eo Tô Tiểu Tiểu, vô thanh vô thức. Bay vào trong, Tô Tiểu Tiểu trừng lớn hai mắt. Vào tới trong điện xong, Tô Tiểu Tiểu kề sát bên tai A Bạch nói. Người biết khinh công, A Bạch cười khẽ, chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Tô Tiểu Tiểu hí mắt, cái này gọi là biết sơ sơ thôi. A Bạch nháy mắt mấy cái. Người nói xem, Tô Tiểu Tiểu thè lưỡi. Không biết vì sao, rõ ràng đối thoại giữa hai người là cực kỳ nhám chán, hơn nữa một chút ý nghĩa cũng không có. Nhưng là, Tô Tiểu Tiểu lại cảm thấy ngọt ngào thấm vào tận tim gan. Ngọt đến nàng đang ở giữa mùa đông lạnh cũng vẫn cảm giác được ấm áp. Nàng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. A Bạch ngươi là một cái đại ấm lô, cái lò đốt lửa trong phòng để sưởi ấm. A Bạch nhéo nhéo cái mũi Tô Tiểu Tiểu. Vậy ngươi là cái gì? Tô Tiểu Tiểu ngây ngô cười. Ta là tiểu ấm lô. A Bạch trong mắt là ý cười. Đại ấm lô cùng tiểu ấm lô. Tô Tiểu Tiểu gật đầu. Đúng nha, đại ấm lô cùng tiểu ấm lô, hợp lại cùng một chỗ vẫn là ấm lô. Kỳ thật giữa tình nhân chính là như vậy. Rõ ràng thực nhàm chán, nhưng ở trong mắt tình nhân lại là một loại ngọt ngào không thể thiếu. Bấy giờ, Ngự Lâm quân cũng đã ly khai. Bên ngoài im ắng, cách trương,